Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một nhát. Vẻ mặt như thế cô chỉ mới thấy một lần, là đêm hôm đó. Điện thoại không kịp cúp, Phong Kính không nói hai lời liền tiến vào thang máy. Tô Mộc Vũ mở mịt đuổi theo, nhưng thang máy đã đóng lại. Cô bất chấp vội sát mép váy, chạy xuống bằng thang thoát hiểm. Thế nhưng lúc cô thở hổn hển đuôi tới cửa phòng thì Phong Kính đã ngồi vào trong xe. Tôi... Phong Kính đã nhấn chân ga gấp gáp chạy đi. Cô mở mịt đuổi theo phía sau. Đầu óc trống rỗng cũng không biết mình đang đuổi theo thứ gì. Đột nhiên dưới chân vấp một cái, cả người ngã trên mặt đất. Cô trợ mắt nhìn chiếc xe kia, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, nhìn ngăn cách giữa hai thế giới. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe phía sau phát ra âm thanh bén nhọn. Tô Mộc Vũ trợn to hai mắt, nhìn một chiếc xe khác đang lao thẳng về phía mình. Cát, từ thằng xe bén nhọn phát ra khi bánh xe ma sát với mặt đất, kèm theo đó là những tia lửa nhỏ bay khắp nơi làm cho người ta chói mắt. Điều này khiến hô hấp của Tô Mộc Vũ dường như ngừng lại trong nháy mắt. Khi xe dừng lại cách cô chưa đến 10 cm, trái tim của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chủ xe cũng không sợ, chủ xe cũng sợ không kém gì vội nhảy xuống mắng. Cô gái này không muốn sống nữa sao? Đừng có nói là đứng ở giữa đường để tự tử đấy. Nghĩ xinh đẹp như vậy mà sao lại đi làm mấy cái chuyện ngốc nghếch như thế này? Khoảng chừng 30 giây sau, Tô Mộc Vũ mới hoàn hồn, thở gấp gáp khiến lồng ngực kịch liệt phập phồng, cô run rẩy nói: "Thật xin lỗi, thật xúi quẩy, xui xẻo quá đi." Tài xế thấy cô đang hoảng sợ, hắn cũng không muốn nói nhiều, hùng hổ la lên xe lái đi, chỉ có thể trút ra vài câu xả bực bội. Qua một lúc lâu, Tô Mộc Vũ mới cảm thấy rát rát nơi cùi trỏ, đưa tay lên nhìn thử thì hóa ra đã bị thương, máu chảy ra ngoài đỏ tươi trông rất khó nhìn. Điện thoại rơi trên mặt đất đột nhiên rung lên, cô nhặt điện thoại nhìn trên màn hình thấy tên người gọi tới. Tô Mộc Vũ hít thở sâu vài cái rồi mới sáng mắt máy. Phong Kính lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của cô, gấp gáp nói một câu: "Cô cứ chờ ở đó, chút nữa sẽ có người đến đón." Vừa nói xong liền cúp máy. Tô Mộc Vũ tay vẫn giữ điện thoại di động, khóe miệng run rẩy rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái, cảm giác như Phong Kính đang nói chuyện trực tiếp với mình. Cô ngơ ngác quỳ gối trên đường, trông y hệt như một con rối gỗ buồn cười. Cô bé lọ lem, đêm khiêu vũ lãng mạn, những màu ảo thật ngắn ngủi, đồng hồ điểm 12 giờ, tất cả phép màu liền biến mất, thực tế phũ phàng quay trở về. Giờ phút này cô không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình, giống như đang nằm trong dòng nước ấm áp ngọt ngào, lại bất ngờ bị ném thẳng vào trong đống tuyết. Toàn thân lạnh như băng, lại đến nỗi khiến cả người mờ mịt. Cô bị làm sao thế này? Ai nói cho cô biết cô đang bị cái gì hay không? Tại sao trái tim có một loại cảm giác kỳ lạ tồn tại? Nó càng ngày càng lớn dần, giống như là muốn biến thành một thứ. Thứ này khiến cô không dám nghĩ đến một chút nào. Tô Mộc Vũ ngồi, ngây ngốc một hồi thì nghe thấy tiếng còi xe chạy ngang qua. Cô ngước mặt nhìn thấy Kiều Na quần áo xốc xếch bị đẩy khỏi xe, trên má trái còn in rõ dấu bàn tay. "Con đĩ nò này, tao bỏ tiền sang mua mày là để mày đi lấy lòng người ta, chứ không phải để mày làm tao mất hết cả mặt mũi." Đợi chiếc xe kia đi rồi, Kiều Na mới nhận ra Tô Mộc Vũ cũng ở đây. Kiều Na nở nụ cười lạnh, đứng lên sửa sang lại quần áo của mình nói: "Nhìn thấy chưa, đây chính là cuộc sống của loại đàn bà bị vứt bỏ như tôi. Bề ngoài của tôi đâu so kém so với cô, sao lại phải chịu đựng cái cuộc sống ghê tởm này chứ? Còn cô có một cuộc sống sung sướng, có xe sang trọng đưa đi đón về. Còn tôi ngay cả học phí cũng phải dựa vào thân thể của mình để kiếm ra. Tại sao cơ chứ?" Cô ta chậm rãi bước đến gần, mắt càng ngày càng đỏ hoe hét to: "Lần này cô đã tỉnh ra chưa? Ngay từ lần đầu gặp cô tôi đã cảm thấy chán ghét con người cô, xả bộ thanh cao. Ý là muốn người ta thấy tôi ti tiện như thế nào sao? Cô chừng cái dáng vẻ thanh cao đó của cô là muốn xem thường tôi chứ gì?" Tô Mộc Vũ thấy hai vai cô ấy run rẩy, nhưng vẫn cố tình mạnh mẽ giữ cho bản thân không khóc. Đột nhiên cô cảm thấy cô gái này cũng không đáng ghét như mình tưởng. Kiều Na cúi mặt hừ một tiếng, nở một nụ cười đầy sự giễu cợt: "Con mẹ nó, thật không hiểu nổi. Xem ra trong việc tìm đàn ông bao nuôi, cô so với tôi cũng có vẻ giỏi hơn đó." Nói xong cô ấy nhặt túi sách dưới đất rồi xoay người bước đi. "Chị không có xem thường em." Tô Mộc Vũ nhìn bóng lưng của cô ấy nhẹ giọng nói: "Cô gái này thật sự mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến mức cố chấp. Cô không biết được cô ấy chọn con đường này là đúng hay sai, bởi vì chính bản thân cô còn không biết được con đường mình lựa chọn là đúng hay không nữa cơ mà. Thật ra cả hai người đều giống nhau, thật đáng buồn. Cả hai đều giống nhau đến buồn cười, ai cũng không có tư cách nói người còn lại." Kiều Na ngừng 2 giây rồi hừ một tiếng, không biết là đang cười nhạo Tô Mộc Vũ hay vẫn là tự cười nhạo chính mình. "Thôi đi, tôi không cần sự thương hại của cô, có rảnh rỗi thì tự đi mà thương hại mình đi. Nhìn cô bây giờ so với tôi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu đâu." Tô Mộc Vũ có cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi, cúi mặt xuống, tay khẽ đặt lên ngực của mình. Hơn 1 giờ sau, tiệc rượu cũng gần như kết thúc. thì Tiền Phong mới chậm rãi lái chiếc xe lịch lãm đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net